Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3460, Long Cốt Thần Thương Đột Phá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, nhìn thấy chủ nhân cho nó phần long huyết còn lại. Long Cốt Thần Thương tràn đầy kích động, lần nữa hóa thành cốt long, há miệng nuốt xuống, huyết dịch đi vào trong cơ thể. Thân rồng to lớn, lập tức đung đưa, tựa như có vô số lôi đình ở mặt ngoài chảy xuôi, khí tức nhanh chóng tăng thêm, giống như bất kỳ lúc nào cũng sẽ phá vỡ đạo phong ấn kia trong cơ thể, khôi phục lực lượng cổ thánh chí bảo. Biết đem long huyết luyện hóa, đột phá phong ấn, còn cần một khoảng thời gian. Trương Huyền không tiếp tục để ý, mà lần nữa nhìn về phía hồ lô trước mặt, tràn đầy nghi ngờ. Vốn cho rằng cái động hư hồ lô này cấp bậc không cao, không nghĩ tới không những có thể sinh ra linh trí, nói ra ngôn ngữ nhân loại, còn có thể đem linh huyết từ trong tay linh hoàng cướp đi. Bất luận điểm nào cũng nói rõ thứ này tuyệt không phải vật phàm. Chẳng lẽ là một cái đại thánh chí bảo hoặc là cổ thánh chí bảo? Cũng nhịn không được nữa, dò hỏi, người đến cùng là cái thứ gì? Cái tên này đã sinh ra linh trí, có lẽ biết thân phận của mình. Hồ lô a hát, hồ lô vặn vẹo. Trương Huyền sạm mặt lại, như thế nào cùng cái tên này nói chuyện, liền nhịn không được muốn đánh người, cố nén xúc động rút đao. Ta chính là hỏi, ngươi là bảo vật cấp bậc gì? Dừng lại một chút, hồ lô nói, ta cũng không biết, không biết, ta hiện tại chỉ là có ý thức, còn rất yếu, rất nhỏ, là đứa bé, cần ăn rất nhiều thứ mới có thể khôi phục. Đúng, ngươi chỉ cần cho ta ăn đầy đủ, một khi khôi phục, liền biết là cấp bậc gì. Hồ lô không ngừng lay động, dường như còn có nước bọt chảy ra. Trương Huyền, đao của ta đâu? Tin hay không một đao đem thứ hàng này đánh chết? Cái tên này tổng cộng nếm qua hai đồ vật, thiên ngoại thạch, không biết cấp bậc gì, liền không nói. Long huyết, thế nhưng là thứ có thể để cho long cốt thần thương xung kích đến cổ thánh tứ trọng chí bảo. Thần linh hoàng phải liều đi tính mạng mới có dược. Người thôn phệ, chỉ là khôi phục, nói lớn như thế mà không biết ngượng. Không được ném đi đã coi như tốt. Tức giận hơn nữa, cũng có chút tò mò. Loại vật này mới đáng giá để cho nó ăn một lần. Cái tên này đến cùng là quái vật cấp bậc gì? Khó trách Khâu Ngô cổ thánh tự ra tay, sắp đặt ra không gian gấp, cũng mượn nhờ linh khí thiên địa, tầm bổ vài vạn năm. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Làm không cẩn thận, thứ này lại là bảo vật không kém gì cửu thiên liên thai. Đưa tay chạm vào, muốn điều tra thử một cái, đối phương đến cuối cùng là cái gì? Lại không hình thành được thư tịch. Nhìn thấy đối phương ý thức thanh tỉnh, liền biết thư viện không cách nào hình thành thư tịch. Trừ phi thi triển ra võ kỹ, hoặc là xóa bỏ ý thức của cái tên này. Cuối cùng, Trương Huyền lắc đầu, mặc kệ là cấp bậc gì, bảo vật này của hắn là được. Mặc dù có chút không quá tin cậy. Tốt, người nghỉ ngơi đi, biết hỏi không ra cái gì, chẳng muốn tiếp tục nói nhiều. Trương Huyền đem hắn thu vào chữ vật giới chỉ, đem thi thể cổ thánh dị linh tộc trước đó toàn bộ phóng ra, bị hai đại cổ thánh công kích. Trước đó xem thi thể như lá chắn, đã tràn đầy vết rách, không thế nào có thể sử dụng, nhưng còn thừa lại vài cái, hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa vặn nhân cơ hội luyện hóa, vu hồn khẽ động, chui vào trong đó một cái thi thể chư tử bách ra cảnh giới đỉnh phong. Không đến nửa canh giờ, triệt để luyện hóa, ngay sau đó cái kế tiếp. Sau hai canh giờ, toàn bộ luyện chế thành vô hồn kim nhân. Hết thảy bốn cái thi thể, mạnh nhất cổ thánh nhị trọng đỉnh phong, yếu nhất cũng là nhất trọng đỉnh phong. Có bọn chúng, gặp lại cục diện trước đó, cũng sẽ không hốt hoảng như vậy. Thấy thi thể mới vừa được luyện hóa xong, liền thở phào nhẹ nhõm. đột nhiên nhìn thấy bầu trời trời u ám. Không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, tựa như sắp có mưa to hạ xuống. Cách chương.